cô không biết rõ Diệu Tịnh là dạng người như thế nào thì thôi, một cao tăng Phật môn, hơn nữa còn là chí tôn, một nhân vật như vậy mà cũng nhập ma. Được sao, cô rất rõ ràng, tất cả những điều này chắc chắn là do Lâm Mang gây ra. Thần thông này rốt cuộc là gì? Những thủ đoạn kỳ lạ như vậy khiến cô vô cùng kinh sợ. Đột nhiên, Lâm Mang bước lên phía trước, pháp tướng nguyên thần phía sau. Toát ra ma ý sâu hơn, ngay cả bốn đệ tử đại trí thiền tự vừa mới tụng kinh Phật cũng có dấu hiệu nhập ma. Cách chương.